Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 292, không gian pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai cái hồ lô chủng loại là huyền nguyên hồ lô đẳng phẩm giai, hội theo năm tăng trưởng mà gia tăng, tối cao có thể đạt tới tam giai trung phẩm hồ lô có thể luyện chế pháp khí loại hình rất nhiều, nhất là huyền nguyên hồ lô như vậy vô thuộc tính hồ lô tác dụng liền càng nhiều. Thông thường loại hình chính là tại trong hồ lô ẩn dưỡng phi kiếm, phi đao các loại pháp khí có thể tăng cường pháp khí uy lực. Còn có chính là tại trong hồ lô trang thủy, hỏa độc sương mù các loại đồ vật ngọc tùng sơn thượng áp trận liệt hỏa hồ lô tại hồ lô nội bộ minh khắc hỏa diễm chuyển hóa khí văn cũng là tương đối thông thường hồ lô pháp khí. Nhưng phàm hồ lô, đều là có thể dùng tới luyện chế không gian bảo vật. Này hai cái huyền nguyên hồ lô đều là nhị cấp thượng phẩm trực tiếp luyện chế ra tới không gian bảo vật chỉ có thể là cùng túi chữ vật cùng nhất cấp cái khác cấp thấp không gian bảo vật. Nếu là có thể mời tam giai luyện khí sư ra tay, sử dụng dung luyện pháp cũng chính là luyện chế thu thủy kiếm luyện khí thủ pháp. Tinh luyện tam giai tài liệu tinh hoa, dung nhập trong hồ lô, có khả năng luyện chế ra cao cấp không gian bảo vật. Đáng tiếc Vương Đạo Viễn chẳng qua là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Đan khí phù trận bốn đạo theo nhị giai đến tam giai, đều là một cái cự đại khảm tưởng vượt qua rất khó. Tam giai tài liệu khó tìm, không có đầy đủ tài liệu luyện tập tưởng bước qua cái này khảm thì càng khó. Lấy hắn luyện khí trình độ cũng chỉ có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm pháp khí. Nhị giai thượng phẩm thu yêu hồ lô, đối phó nhị giai yêu thú ngược lại là không có cái gì vấn đề. Thu yêu hồ lô luyện chế phương pháp cùng với phía trước khí văn, trong ngọc giản cũng ghi chép được rõ ràng. Khí văn chủ yếu có ba chủng loại hình, một là áp chế hồn phách khí văn, muốn thu lấy yêu thú trước phải suy yếu kia năng lực chống cự. Yêu thú thân thể cường, hồn phách yếu, công kích hồn phách là đem chế ngự tốt nhất thủ đoạn. Hai là không gian khí văn cùng túi chữ vật càn khôn giới các loại pháp khí thượng khí văn không sai biệt lắm. Rốt cuộc hồ lô cứ như vậy đại điểm, muốn trang hạ yêu thú, nhất định phải mở rộng nội bộ không gian. Thu yêu hồ lô không gian khí văn còn có một chút chỗ đặc thù chính là muốn có cực cường thu lấy năng lực. Rốt cuộc thu yêu thú cũng không giống như hướng túi chữ vật phóng đồ vật như thế đơn giản. Mặc dù hồn phách bị áp chế trụ cũng có một chút sức chống cự, muốn đem thu nhập không gian, muốn có rất cường hấp lực. Ba là cường hóa khí văn, tăng cường hồ lô cường độ. Yêu thú bị bắt đi vào tất nhiên sẽ dễ dụa, hồ lô bản thân cường độ không đủ, tự nhiên muốn sử dụng luyện khí thủ đoạn, để thăng cường độ. Này hồ lô có một thước dài hơn, mình khắc ba loại khí văn, độ khó cũng không tính quá lớn. Bạch Oánh đưa tới túi chữ vật thượng, ngoại trừ hai cái hồ lô, cùng với ngọc giản bên ngoài, còn có vài loại nhị giai thượng phẩm tài liệu luyện khí. Ấn theo trong ngọc giản ghi lại luyện khí phương pháp, những này tài liệu luyện khí cũng là dùng tới tinh luyện tinh hoa, dung nhập trong hồ lô, đề cao hồ lô cường độ. Này hai cái trong hồ lô ẩn chứa linh lực đều là vô thuộc tính thích hợp sử dụng dung luyện pháp, dung nhập mặt khác tài liệu luyện khí tinh hoa. Dung luyện pháp độ khó không cao, những này sống bạch thịnh là có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hồ lô luyện chế pháp khí, đầu tiên muốn đem nội bộ hồ lô nhương cùng hồ lô hạt giống thanh lý ra tới. Nhập phẩm giai linh thực cùng linh thú, sinh sôi nảy nở năng lực cũng hạ xuống rất nhiều. Hai cái trong hồ lô chỉ phải đến hơn 10 miếng hồ lô hạt giống. Vương Đạo Viễn đem những này hồ lô hạt giống thu vào linh châu không gian, gieo trồng đến sinh mệnh linh hỏa phụ cận. Bạch Thịnh đem vài loại tài liệu luyện khí tinh hoa dung nhập hồ lô bên trong phía sau, Vương Đạo Viễn tự mình tại hồ lô thượng minh khắc khí văn. Đệ nhất cái hồ lô luyện chế hoàn tất về sau, minh khắc khí văn lúc xuất hiện một chút nghiêm trọng sai lầm, về sau tận lực cứu vãn, thật không có triệt để phế rơi, chẳng qua là phẩm giai hạ xuống đến nhị giai trung phẩm. Nhị giai trung phẩm thu yêu hồ lô, hoàn toàn có thể dùng tới thu thập nhị giai trung phẩm yêu thú, coi như là cực cường nhị giai pháp khí. Nhị giai trung phẩm pháp khí khẳng định là giao không được nhưng bắt được bên ngoài đi bán, 4.000, 5.000 linh thạch không nói chơi. Vương Đạo Viễn điều chỉnh một chút trạng thái, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai luyện chế cũng không có xuất hiện trọng đại sai lầm, dùng 7 ngày thời gian, liền luyện chế ra nhị giai thượng phẩm thu yêu hồ lô. Luyện chế hai kiện pháp khí chỉ dùng 20 ngày thời gian, tuy nhiên tài liệu không có còn lại, nhưng có 5.000 linh thạch thù lao, vẫn là không tệ. Mà lại, này nhị giai trung phẩm thu yêu hồ lô, còn có thể ấn giá thị trường bán cho Bạch Oánh, tổng cộng có thể đạt được 1 vạn linh thạch. Không thể không nói, đan khí phù ba đạo đã có nhất định được trình độ kiếm linh thạch thực cùng đùa giỡn tựa như. Chỉ có điều, hắn hiện tại này trùng tình huống tương đối đặc thù, là thay Bạch Hồ bộ lạc luyện chế pháp khí, đạt được thù lao. Không cần suy nghĩ thu hoạch tài liệu nơi phát ra cùng với pháp khí tiêu thụ con đường sự tình. Tuyệt đa số nhị giai thượng phẩm luyện khí sư đều không có loại này đãi ngộ. Dựa chính mình thu mua tài liệu luyện khí, mấy tháng cũng khó gom góp ra một kiện pháp khí tài liệu. Luyện chế ra pháp khí cũng cần một đoạn thời gian mới có thể bán ra ngoài. Luyện chế hết thu yêu hồ lô về sau, Vương Đạo Viễn vẫn là thông qua phó thành, đi theo Bạch Oánh chào hỏi. Lần này Bạch Oánh động tác tương đối nhanh chóng, nửa ngày về sau liền cấp manh hoàng mà đuổi đến. Nàng lần này ngược lại là không có mang bán yêu mỹ nữ tới, chỉ là một người qua tới. Tiến vào điếm phô về sau, Vương Đạo Viễn đem điếm phô đại môn đóng lại, phòng ngự trận pháp mở ra. Bạch Oánh thấy hắn như thế trịnh trọng, trêu đùa, Ngô đạo hữu như thế hành sự cũng không sợ bị người hiểu lầm ư? Vương Đạo Viễn cười nói. Bạch cô nương nếu là muốn cho những người khác biết rõ, Bạch Hồ bộ lạc tìm ta luyện chế thụ yêu hồ lô, cái kia ta cũng có thể quan bế trận pháp cùng điếm phô đại môn. Bạch Oánh lập tức cười không ra tới, chắp tay nói. Ngô đạo hữu xin đừng trách ta, chỉ là khai cái vui đùa, không biết này pháp khí có thể luyện thành. Vương Đạo Viễn theo luyện khí thất trong cầm ra một cái nhị giai thượng phẩm thụ yêu hồ lô, đưa cho Bạch Oánh. Bạch Oánh tiếp nhận hồ lô, cẩn thận quan sát một phen, nói. Đạo hữu luyện khí thủ pháp càng ngày càng cao minh, này thụ yêu hồ lô thượng cũng không có bất luận cái gì rõ ràng đại tì vết. Này là đạo hữu nên được thù lao. Dứt lời, đem một cái túi chữ vật đưa cho Vương Đạo Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi chữ vật dắt ở bên hông, hỏi. Mặt khác một cái hồ lô, xuất hiện không nhỏ sai lầm. Cuối cùng chỉ luyện chế ra nhị giai trung phẩm thụ yêu hồ lô, tại đây Sơn Bắc chi địa ta cũng không dám sử dụng loại này pháp khí, không biết Bạch cô nương muốn hay không? Bạch Oánh không cần nghĩ ngợi nói. Đương nhiên muốn, ta có thể ấn theo giá thị trường mua xuống tới, bất quá cụ thể giá cả còn phải xem qua đồ vật hàm lượng mới được. Lời còn chưa dứt, Bạch Thịnh liền đem nhị giai trung phẩm thụ yêu hồ lô cầm ra tới. Bạch Oánh một chút túm lấy thụ yêu hồ lô cẩn thận chu đáo, còn rót vào linh lực thôi động một chút. Này đồ vật chưa nhận chủ cũng thôi động không ra phần lớn hiệu quả. Bất quá chỉ dựa vào một tia linh lực ba động cũng có thể nhìn ra toàn bộ pháp khí phẩm giai. Cuối cùng, Bạch Oánh gật gật đầu, nói. Đạo hữu quả nhiên hào bản sự, mình khắc khí văn xuất hiện trọng đại sai lầm còn có thể bổ cứu đến loại này trình độ. Này kiện pháp khí mặc dù là nhị giai trung phẩm, nhưng tài liệu là nhị giai thượng phẩm, thực tế tác dụng hơi cường tại bình thường nhị giai trung phẩm pháp khí. Ta Bạch Hồ bộ lạc là tưởng cùng đạo hữu lâu dài hợp tác, tự nhiên sẽ không nhượng đạo hữu thua thiệt. Này nhị giai trung phẩm thụ yêu hồ lô, định giá 6.000 linh thạch, không biết đạo hữu định như thế nào? Cái này giá cả xem như vô cùng hậu đạo, Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến. Bạch Oánh theo nhất cái túi chữ vật trung cầm ra 60 khối trung phẩm linh thạch giao cho Vương Đạo Viễn. Này hai cái hồ lô đều là không gian pháp khí, không thể thu nhập túi chữ vật quang minh chính đại mà cầm ra ngoài lại quá mức rêu rao. Nàng đem hai cái hồ lô trang tiến một cái dương bên trong, mang theo dương hòm ly khai Ngô thị luyện khí phường. Cách chương.